Địa ngục áp, tác giả, Tuyết Chi Vũ Thời Chi Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 132, chương 132, Trần Mục giữ tợn nữ quỷ kinh ngạc một chốc, Bạch Ngôn xoay đầu tới, nhìn Diệp Thương Vũ, cảm thấy vẫn là vị này ánh mắt càng khủng bố một chút. Diệp Thương Vũ thần sắc nhàn nhạt, xứng với nàng rảo hảo khuôn mặt. Tại đây kinh tủng hoàn cảnh đều cho người ta một loại cảnh đẹp ý vui thanh lãnh chi mỹ. Nhưng mà, Bạch Ngôn tổng giác Diệp Thương Vũ xem hắn ánh mắt cực kỳ quen thuộc. Hắn suy nghĩ 2 giây, mới bừng tỉnh đại ngộ. Diệp Thương Vũ xem hắn ánh mắt, cùng nàng lúc trước xem Jinna, Quinta giống nhau như đúc. Jinna có thể cảm giác được có thể thao túng lệ quỷ người. Hắn nhìn đến Diệp Thương Vũ cũng có một loại kỳ dị cảm giác. Như vậy, Diệp Thương Vũ tự nhiên cũng có thể cảm giác được, hắn cũng có thể sử dụng ký sinh ở trong thân thể quỷ. Diệp Thương Vũ muốn giết hắn, này không thể nghi ngờ. Bạch Ngôn nheo lại mắt, trong lòng hoàn toàn không túng. Hắn hiện tại cũng là có một đôi quỷ đồng người, không bao giờ dùng sợ nàng đe dọa. Hơn nữa hắn hiện tại đang đứng ở mộng tưởng tan biến giai đoạn. Có loại ra sờ thức đại triệt hiểu ra, sinh tử xem đạm, không phục liền là mân ni hiện thực ngươi ngăn cản ta làm tốt sự. Còn uy hiếp ta thù, hiện tại cũng nên báo. Bạch Ngôn ngo ngoe dục dịch, có không mang lệ quỷ, trước đêm Diệp Thương Vũ xử lý tư thế, có thể là không cam lòng hắn bỏ qua, lệ quỷ khuôn mặt càng thêm dữ tợn đáng sợ. Đồng thời, phòng trộm môn đột nhiên truyền đến chói tai cào môn thanh. Hấp dẫn Bạch Ngôn chú ý, Bạch Ngôn từ bỏ cùng Diệp Thương Vũ đối diện, hắn xem Diệp Thương Vũ cúi đầu, cũng bắt đầu cúi đầu xem xét di động. Nhiệm vụ lần này, thoạt nhìn có chút cổ quái, xứng đôi thành công người chơi nhân số, hai người trò chơi khó khăn, địa ngục trạm kiểm soát miêu tả, bổn luân trò chơi vì địa ngục chi môn. Hợp thành hoàn chỉnh chìa khóa, thành công mở ra địa ngục chi môn, coi là trò chơi thắng lợi, bối cảnh đạo nhập, tìm được nó, mở ra nó, người đáy lòng có nói thanh âm nói cho ngươi, chỉ có mở cửa, người mới có thể tồn tại đi ra ngoài. Quy tắc trò chơi, 1, địa ngục chi môn ở vào biển sâu nhà trẻ, cá thờn bơn ban phòng học nội, dùng chìa khóa Kamani vẽ trong tranh làm. Có thể mở ra địa ngục chi môn. 2, bổn cục trò chơi không có thời gian hạn chế. Thành công mở ra địa ngục chi môn. Có thể rời đi trò chơi. Đọc xong quy tắc trò chơi, Bạch Ngôn càng cảm thấy đến cổ quái. Áp theo như lời địa ngục chi môn, thật thể họa ở một bức họa thượng, mà bọn họ phải làm, chính là hợp thành một phen chìa khóa, mở ra này bức họa thượng môn. Nhiệm vụ lần này thời gian tương đương đầy đủ. Nhân từ đến đều không giống như là áp tác phong. Bạch Ngôn ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Thương Vũ, phát hiện Diệp Thương Vũ sắc mặt khẽ biến, tựa hồ là biết cái gì nội tình. Bất quá nàng sắc mặt thay đổi một cái chớp mắt, liền rất mau khôi phục thái độ bình thường, dường như không có việc gì. Quét Bạch Ngôn liếc mắt một cái, không biết trong lòng suy nghĩ thứ gì. Diệp Thương Vũ biểu hiện làm Bạch Ngôn thập phần không thú vị. Hơn nữa hắn rất muốn biết mở cửa sẽ có cái gì hậu quả. Liền tính toán tạm thời không nhằm vào Diệp Thương Vũ, trước tìm được chìa khóa lại nói. Một khắc đầu, Diệp Thương Vũ giống như cũng là như vậy tưởng. Vì thế, hai người đúng rồi hạ ánh mắt, lại thực mau rời đi. Ở nói mấy câu giao lưu qua đi, hai người bắt tay giảng hòa. Không khí ngoài ý muốn hài hòa, trước tìm chìa khóa ân. Trước tìm chìa khóa, Diệp Thương Vũ kéo kéo khóe miệng. Có lệ mà chiều hắn cười cười, Bạch Ngôn cũng trở về một cái cực kỳ phù hoa cười. Muốn nhiều giả có bao nhiêu giả, Diệp Thương Vũ phụ trách tìm tòi phòng ngủ cùng toilet, Bạch Ngôn đi tìm tòi phòng bếp cùng phòng khách, tìm tòi một vòng qua đi, hai người không có tìm được chìa khóa, lại phát hiện phòng trộm trên cửa, trên vách tường đều nở khắp rậm rạp động. Động thượng đen như mực, đối diện đều đổ đồ vật, trải qua cẩn thận phân biệt sau, hai người nhất trí xác định, đồ ở động thượng chính là người đôi mắt, có vô số người đang ở nhìn trộm này sở phòng. ở bọn họ mới vừa rơi xuống đất, cúi đầu xem xét di động thời điểm, này đó, người liền ở nhìn trộm bọn họ. Hơn nữa bọn họ gõ vách tường, phát hiện vách tường đang ở ăn mòn. Nếu không bao lâu, này đó, người liền sẽ phá tường mà nhập, tới cái bắt ba ba trong giỏ. Trong phòng không có chìa khóa, Diệp Thương Vũ đột nhiên nói. Có phải hay không uống lên này đó canh, chìa khóa mới có thể xuất hiện, Bạch Ngôn cảm thấy Diệp Thương Vũ nói có đạo lý. Vì thế hai người ánh mắt đồng loạt chuyển tới đầu giường. Mép giường ngăn tủ thượng, phóng hai chén đựng đầy canh, một chén nóng hôi hổi, tản ra mê người hương khí, một chén lại lãnh lãnh băng băng, nhìn qua liền phi thường không hảo uống. Này cục phòng tổng cộng liền bọn họ hai người, trên mặt bàn thả hai chén canh, nói rõ chính là cho bọn hắn uống. Bạch Ngôn cùng Diệp Thương Vũ hai mặt nhìn nhau, ai cũng không có uống trước ý tứ. Nếu là chọn sai, ai uống trước, ai chết trước, hai người đều không phải Lôi Phong, tự nhiên không có hảo tâm thế một cái khác gỡ mìn tính toán. Ngoặc kép, trong phòng không khí trong lúc nhất thời động lại lên, nữ quỷ khuôn mặt càng ngày càng đáng sợ, nhưng này dọa không được thân kinh bách chiến hai người. Bạch Ngôn cẩn thận đánh giá nữ quỷ, hắn nhìn chằm chằm nữ quỷ thất khiếu đổ máu khủng bố ngũ quan. Ý đồ từ nữ quỷ trên người phân tích ra đến tột cùng nên uống nào chén canh. Đứng ở trong phòng nữ quỷ ăn mặc giày thể thao, tóc lại lộn xộn mà rối tung, trên cổ tay cột lấy màu đen da gân, tựa hồ là về đến nhà, còn không có tới cập đổi giày từ, liền thình lình chết đi. Nữ quỷ trừng lớn tròng mắt, thường thường thẳng lăng lăng mà nhìn về phía kia chén canh. Bạch Ngôn giác quan thứ 6 nói cho hắn. Nữ quỷ chết khẳng định cùng canh có quan hệ, nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm nữ quỷ nửa phút. Bạch Ngôn linh cơ vừa động, đột nhiên có một cái lớn mật suy đoán. Này nữ quỷ, chẳng lẽ là ăn canh thời điểm bị sặc từ? Nếu nữ quỷ là bị canh sặc từ, như vậy vấn đề liền tới rồi. Nhiệt canh cùng lãnh canh cái nào càng dễ dàng làm người sặc đến? Bạch Ngôn nghiêm trang mà phân tích trong chốc lát. Lại phát hiện chính mình thật sự không phải cái đương trinh thám liêu. Địa ngục khó khăn quả thực có nó đạo lý, gì manh mối cũng không cho, lại cưỡng cầu người chơi đương hôm. Bạch Ngôn tự hỏi 5 giây, 5 giây sau quyết định từ bỏ giấy giụa. Hắn chính là có ngoại quải nam nhân, có thể sử dụng ngoại quải, vì cái gì muốn thành thành thật thật mà chơi trò chơi. Vì thế, Bạch Ngôn từ bỏ khủng bố tiết lộ. Hắn nhắm lại một con mắt, một khác chỉ mắt nửa hạp, chảy xuống một giọt đỏ thẫm huyết lệ hoa hạ gương mặt, Bạch Ngôn tầm mắt một mảnh huyết hồng, đương thấy rõ ràng trong chén đồ vật sau. Hắn giây lát trợn mắt, huyết đồng khôi phục thành bình thường màu xám nhạt, gần là một cái chớp mắt, Bạch Ngôn sẽ biết rất nhiều sự tình, một lạnh một nóng hai chén canh, trang đều là hồng biến thành màu đen tanh hôi chất lỏng. Làm người nghe chi buồn nôn, không phải nhân loại có thể uống đồ vật. Bạch Ngôn dương mắt liếc hướng một bên, Diệp Thương Vũ móng tay đỏ một cái chớp mắt, hiển nhiên cũng dùng quỷ năng lực dò xét quá, biết hai chén canh đều không thể uống. Bất quá, so với vừa rồi cảm giác đến đồ vật, quỷ dị canh ngược lại thành không quan trọng việc nhỏ. Ở đôi mắt biến thành quỷ đồng kia một khắc, Bạch Ngôn cảm giác tới rồi. Không riêng gì phòng này, chỉnh đống lâu, dưới lầu xe, còn có toàn bộ tiểu khu, liên quan tiểu khu phụ cận đường phố, này phiến địa phương căn bản không có một cái người sống. Bạch Ngôn liếm liếm môi, cảm thấy địa ngục khó khăn cực có ý tứ, phía trước trò chơi, đều là người nhiều, quỷ thiếu, bất quá chỉ có một con quỷ, cũng đủ uy hiếp một đám người sinh mệnh, mà địa ngục khó khăn. Quỷ tài là trong trò chơi bình thường cư dân, người ngược lại thành quý hiếm động vật, tự hỏi đến này, Bạch Ngôn không cấm hoài nghi, ở địa ngục khó khăn trong thế giới, có phải hay không căn bản không có tồn tại NPC tồn tại? Hiện tại vấn đề, đã không phải ăn canh tìm chìa khóa, không riêng trong phòng có quỷ, sau khi rời khỏi đây tựa hồ cũng hảo không đến chạy đi đâu. Bởi vì cùng trong phòng giống nhau. Bên ngoài cũng tất cả đều là quỷ, như vậy tưởng tượng, tiền đồ thật là ảm đạm không ánh sáng đâu. Hết chương.